tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 441, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 441 Hoặc Trình Viễn nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Đường Hoa Nguyệt lộ ra một nụ cười ôn hòa không có kẽ hở, thậm chí còn có lúc gian dỗi võ nhẹ nhẹ xuống cánh tay của Đường Hoa Nguyệt, tựa như thật sự quan tâm của trưởng bối với tiểu bối ai, gặp bên ngoài rồi không phải sao, theo mối quan hệ của cô với anh Tuấn, coi như không muốn gọi tôi là bố cũng nên gọi tôi một tiếng bác trai mới phải. Trong lòng của Đường Hoa Nguyệt nhanh chóng thay đổi, lúc trước khi tình cảm của cô cùng Hoắc Anh Tuấn tốt nhất, đều dường như chưa từng nghe anh đề cập qua Hoặc Trình Viễn người bố này, coi như cô có khi hiếu kỳ sẽ hỏi, Hoắc Anh Tuấn cũng đều là tùy tiện chuyển đề tài. Coi như không đề cập tới đi, chỉ nói hiện tại, Hoắc Anh Tuấn khoảng thời gian này bị thương nhưng mãi không dừng ở lần này, giấy báo bệnh tình nguy kịch Đường Hoa Nguyệt đều ký qua mấy trang rồi, vị bác trai Hoắc này mới khoan thai đến chậm, chỉ cần người có mắt đều có thể thấy rõ tình cảm của hai bố con nhà họ Hoắc này có bao nhiêu nhựa plastic. Mà vừa vặn lá mặt lá trái diễn kịch Đường Hoa Nguyệt cũng rất am hiểu. Cô lộ ra một nụ cười ba phần bất đắc dĩ ba phần ngại ngùng. Ngại quá, chúng tôi đã chia tay rất nhiều năm rồi, cho nên cái tiếng bác trai Đường tôi vẫn là không với trèo được. Đường quai hàm của Hoặc Trình Viễn căng thẳng không thể thấy được trong một khắc lại tiếp tục lắc đầu. Ai, tóm lại là nhà họ Hoắc chúng tôi không được với cô, năm đó nếu là biết cô đã mang thai tôi nói cái gì cũng sẽ không mặc cho. Anh Tuấn thả cô đi. Đường Hoa Nguyệt sao cũng được cười cười, nghĩ thầm cái ông nói đây là lời phân chó gì. Đều qua rồi, Hoặc Trình Viễn thấy cô khó chơi, liền mở miệng nói. Nhiều người ở đây khó nói, chỉ sợ không phải nói thích hợp để nói chuyện, không biết Đường tiểu thư có nguyện ý hay không cùng lão già tôi đây đi ra bên ngoài trò chuyện chút. Ai, tôi tuổi đã cao thì anh Tuấn cùng lãng nhỏ hai thằng con trai này, còn đứa lớn đứa bé không nguyện ý thân cận với tôi. Hiện tại lãng nhỏ thật vất vả hồi phục một chút, anh Tuấn lại xảy ra loại chuyện này. Người làm bố như tôi, lòng rất chua xót a. Đường Hoa Nguyệt chớp chớp mắt mấy cái có chút lấy lòng cười cười. Ngài nói đây là nơi nào? Đi, tôi ra ngoài trò chuyện với ngài, chuyện của Hoắc Anh Tuấn tôi nhất định biết gì nói nấy. Kết quả, chỗ thuận tiện nói chuyện, trong miệng Hoặc Trình Viễn, chính là trong xe của ông ta. Khi Đường Hoa Nguyệt nhìn xem cái người đàn ông cực cao đó cùng theo lên ghế lái phụ, có chút im lặng. Hoặc Trình Viễn mặt giãn ra nói, A Hành là tâm phúc của tôi nhìn anh ta lớn lên, giống như con trai vậy, có lời gì đều không cần lo lắng. Đường Hoa Nguyệt vén tóc ra sau tay, ra vẻ co quắp nhẹ gật đầu, chỗ ngồi phía sau của Hoắc Trình Viễn cực kỳ rộng rãi, nhếch chân lên bắt chéo, trong tay còn không ngừng xoay chuỗi hạt Phật của ông ta, đột nhiên có chút thương hại thở dài. Những năm này, các con cô nhi quả mẫu thời gian ở nước ngoài không dễ chịu đi. Bác trai biết cô là đứa trẻ tốt, năm đó nhất định là Hoắc Anh Tuấn tiểu tử thúi đó phụ cô, chờ nó tỉnh lại tôi nhất định bảo nó xin lỗi cô thật tốt. Tôi nghe nói, cô đổi tên rồi, còn có cái tên gì rất vang có phải là? Thật tốt, tôi vui cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoa Nguyệt bị tóc mái ngang trán che khuất đuôi lông mày hơi nhướng, cô là thật không nghĩ tới, Hoặc Trình Viễn tốn nhiều sức như thế để tống cô ra ngoài, là cảm thấy hứng thú đối với quá khứ của cô. Cũng còn tốt, ban đầu ở nước ngoài, xác thực chịu không ít khổ, nhưng cũng may phía sai có sự giúp đỡ của bạn bè. Hoặc Trình Viễn đã muốn biết, vậy Đường Hoa Nguyệt trước hết đem mồi câu ném ra, xem đối phương muốn làm gì. Dù sao thực lực nâng đỡ đằng sau của công ty Tân Á là gia tộc Rutser, chuyện này là bí mật không người không hiểu. Cách chương.